một vài sự trì hoãn sẽ giữ gìn cuộc đời bạn. Hãy tin tưởng vào thời điểm của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa để bạn cứ tiếp tục với tốc độ mà bạn mong muốn, bạn có thể đang nằm im lìm trong nhà quản ngay lúc này. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch của bạn, có lẽ bây giờ ai đó đang lên kế hoạch tổ chức đám tang cho bạn. Nếu Thiên Chúa không làm chậm chiếc xe buýt đó, bạn có thể đã trở thành nạn nhân của vụ tai nạn chết người. Nếu Thiên Chúa không làm trì hoãn quá trình xin visa, bạn có thể đã được đưa về nước trong một chiếc quan tài. Khi Thiên Chúa bảo đợi, xin hãy đợi. Một ngày nọ, trên đường đi Portacao từ dòng thăng Thiên Thánh Augustino, tài xế chúng tôi ghé vào một trạm xăng để đổ nhiên liệu, trong khi những xe khác thì thẳng tiến vì các tài xế khác đã đổ đầy bình từ hôm trước. Vì chậm trễ trong quá trình đổ xăng, chúng tôi, những hành khách trở nên nóng nảy và tức giận, mặc dù tài xế đã cố gắng làm dịu tình hình. Trong khi bác tài đổ xăng, một số hành khách dùng những lời khó nghe. Một số gọi anh là kẻ ngu ngốc, trong khi những người khác gọi anh bằng những từ ngữ xúc phạm. Nhưng tất cả chúng tôi đều quen rằng đôi khi sự chậm trễ của Thiên Chúa là phước lành dành cho chúng ta. Dù sao, có điều gì đó khiến tôi giữ im lặng, mặc dù tôi cảm thấy khó chịu với thái độ không đổ xăng trước khi xe khởi hành của tài xế. Dù sao, nhiều xe khác đã vượt qua chúng tôi. Nhưng vài phút sau, không xa nơi chúng tôi đổ, chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp. Sự việc là hầu hết những chiếc xe và ô tô đó đã vô tình chạy vào một nhóm cướp có vũ trang hạng nặng trên đường cao tốc. Trong khi chúng tôi bị chậm trễ vì thiếu xăng, các thiên thần của Thiên Chúa đã canh gác. Mặc dù tôi ghét sự chậm trễ đó, nhưng tôi và những người khác đã nhận ra rằng Thiên Chúa đang làm chậm chúng tôi để tránh gặp những tên cướp máu lành kia. Chúng tôi chạy vào bụi rậm vì khoảng cách giữa chúng tôi và chúng đủ an toàn. Nhưng tôi đã học được bài học không được phàn nàn khi Thiên Chúa đang thực hiện kế hoạch cho tôi. Có thể nó đau đớn, nhưng cuối cùng sẽ có lợi ích. Khi Thiên Chúa đóng một cánh cửa, xin đừng cố gắng mở ra. Khi Thiên Chúa bảo bạn tiếp tục, xin đừng bất tuân. Bất tuân Thiên Chúa sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được và không thể tưởng tượng nổi. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Ngài, nếu không bạn sẽ hối hận. Khi Thiên Chúa bảo bạn đợi, xin hãy đợi. Ngay cả khi bạn thấy những người khác đang tiến nhanh, chỉ cần làm theo lệnh của Ngài. Nếu bạn thấy người khác được tôn vinh vì họ làm theo cách của họ, đừng bao giờ mơ tưởng làm theo cách của bạn. Hãy để ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện. Ngài có một kế hoạch độc đáo dành cho bạn. Hãy theo Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể và đừng mất niềm hy vọng. Đừng để sự tiến bộ của người khác làm gãy đổ ý chí của bạn. Nếu bạn bị chậm trễ, hãy kiên nhẫn. Một số sự chậm trễ đó là do Thiên Chúa sắp xếp để cứu bạn. Hãy kiên nhẫn để tránh khiến sự nóng vội giống bạn đến nơi bạn không thể quay trở lại được nữa. Thời gian của Thiên Chúa là tốt đẹp nhất.